Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, phần 279. Đào mộ thảm đỏ thời gian an bài ở buổi tối 6 giờ đồng hồ tả hữu. Chính là phen thủ thảm đỏ thời gian lại là từ buổi chiều 2 giờ đồng hồ liền bắt đầu. Liền tính đào mộ có thể cùng tổ chức phương câu thông một chút thảm đỏ hai bên tốt nhất chạm vị. Cũng có thể cùng tổ chức phương câu thông, làm người nhà ở 4 giờ tả hữu đến vị trí. Chính là từ thảm đỏ tú bắt đầu đến đào mộ lên sân khấu còn có 2 cái giờ. Làm hắn rượu ba tiểu tề ba còn có tống lão gia tử giơ đèn bài poster chạm lâu như vậy. Đào mộ nhưng luyến tiếc, dù sao cũng muốn cùng tổ chức phương câu thông, cho nên đào mộ cùng tổ chức phương hiệp thương lúc sau kết quả. Thế nhưng là làm hắn rượu ba tiểu tề ba còn có tống lão gia tử bồi hắn cùng nhau bước trên thảm đỏ. Cái này an bài thực sự ra ngoài vài vị gia trưởng dự kiến. Mặc dù là đối trong vòng kịch bản lý giải không sai biệt lắm Mạnh Tổng cũng nháy mắt mộng bức. Này, cái này không hảo đi. Phía trước còn nóng lòng muốn thử ảo tưởng nên dùng cái gì tư thế cử đèn bài lưu rượu tức khác. Ngượng ngùng, ngồi ở tivi trước xem minh tinh bước trên thảm đỏ. Cùng với đứng ở thảm đỏ hai bên giơ đèn bài cổ vũ nhà bọn họ tiểu mộ. Này đó hành động cùng tự mình lên sân khấu bước trên thảm đỏ so sánh với. Lực đánh vào thật sự quá lớn. Thế cho nên gần 40 tuổi đại lão gia lập tức liền thẹn thùng tay vô đủ thố. Chúng ta lại không phải minh tinh. Đi cái gì thảm đỏ. Nhưng các ngươi là người nhà của ta. Đào mộ cười hi hi giải thích. Nếu nghệ sĩ yêu cầu nói. Người nhà cũng là có thể bồi bọn họ bước trên thảm đỏ. Ngươi đừng hống ta. Trong tình huống bình thường, cho dù có minh tinh mang theo người nhà bước trên thảm đỏ, kia cũng đều là nam minh tinh mang lão bà nữ minh tinh mang lão công. Nào có một cái nam minh tinh mang theo hai cái ba ba cùng một cái gia gia bước trên thảm đỏ, lưu. Diệu đặc biệt ngay thẳng vạch trần đào mộ giải thích, làm nam minh tinh lão công, Lệ Khiếu Hằng cũng đặc biệt u oán nhìn nhà bọn họ đào tổng. Bởi vì đào mộ làm tổ chức phương an bài thảm đỏ người nhà bên trong. Hiển nhiên không có danh ngạch của hắn. Đào mộ có chút bất đắc dĩ vỗ vỗ Lệ Khiếu Hằng bả vai coi như trấn an. Hắn nhưng không có có làm tốt ở cả nước truyền thông trước công nhiên xuất quỹ chuẩn bị. Đương nhiên sẽ không mời Lệ Khiếu Hằng lấy người nhà danh nghĩa bồi hắn bước trên thảm đỏ. Cho nên chỉ có thể ủy khuất nhà bọn họ Lệ Tổng trở thành công nam nhân sau lưng nam nhân. Lệ Khiếu Hằng cũng có thể lý giải đào mộ vì chức nghiệp phát triển làm ra nguy hiểm lần tránh hành. Vì, hắn cũng không phải thất vọng, chỉ là có như vậy một chút mất mát mà thôi. Cho nên vì đền bù này phân mất mát, Lệ Tổng đặc biệt không biết xấu hổ đoạt đi rồi lưu rượu tỉ mỉ chuẩn bị đào mộ đèn bài cùng tiếp ứng. Poster, còn chụp hình phát đến Phi Tấn Thượng, tiêu đề là chúc ta hợp tác đồng bọn kỳ khai đắc thắng, tuy rằng cũng không có công khai xuất quỹ. Nhưng là đào mộ cung Lệ Khiếu Hằng quan hệ đã là trong nghề trong lòng hiểu rõ mà không nói ra bí. Mật, mặc dù là ở đào mộ fan còn có ăn dưa người qua đường trong mắt. Đào mộ cung Lệ Khiếu Hằng này đối ở quốc tế tài chính thị trường luôn luôn thuận lợi cộng sự Hằng. Ngày hỗ động cũng thực có thể chọc đến nào đó fan điểm money vì thế này Phi Tấn tuyên bố không? Bao lâu, lập tức đưa tới đào mộ các fan điên cuồng chuyển phát cùng bình luận. Còn có không ít đào mộ nhan phấn một bên ngao ngao kêu một bên thuần tục hữu kiện bảo tồn. Thậm chí còn có fan chạy đến hắc bạch phía chính phủ tài khoản phía dưới dò hỏi ở nơi nào có. Thể mua được này trưng poster. Đương nhiên càng nhiều fan càng thêm quan tâm hắc bạch ở nội địa chiếu phim vấn đề. Biết nội địa trọng chế bản cùng Hong Kong chiếu phim phiên bản kết cục bất đồng. Có chút võng hữu còn truy vấn khởi hai cái phiên bản rốt cuộc có cái gì không giống nhau. Liên quan giải thưởng kim ô tồn tại cảm đều ở nội địa soát đến rất cao. Ít nhất chú ý đào mộ võng hữu đều đã biết này dưới giải thưởng kim ô lễ trao giải tổ chức thời gian. Thậm chí còn có không ít nội địa võng hữu chạy đến giải thưởng kim ô phía chính phủ tài khoản phía dưới nhắn lại, hứng thú bừng bừng dò hỏi Khởi ở đâu có thể nhìn đến giải thưởng Kim Ô lễ trao giải tiếp sóng. Này đó Võng Hữu nhắn lại lập tức khiến cho giải thưởng Kim Ô tổ chức phương chú ý. Vì mở rộng giải thưởng Kim Ô ở nội địa lực ảnh hưởng. Vẫn luôn đều cùng Hong Kong đài truyền hình tiến hành hợp tác giải thưởng Kim Ô tổ chức phương dẫn. Đầu tìm tới Đào Mộ, chủ động đưa ra muốn cùng Phi Tấn Võng hợp tác, trao quyền Phi Tấn giải trí một vốn một lời dưới giải thưởng Kim Ô tiến hành phát sóng trực tiếp. Phỏng vấn, nói là phát sóng trực tiếp, vì bảo đảm tiết mục không ra sự cố, toàn bộ phát sóng trực tiếp lưu trình đều yêu cầu lùi lại 5 phút đồng hồ. Có chút nội dung cũng cần thiết làm ra xóa giả money tỷ như nói bị nội địa phong giết nghệ sĩ. Bước trên thảm đỏ khi đoạn, vậy tuyệt đối không thể bá ra, trừ lần đó ra, nếu nào đó khách quý ở lễ trao giải thượng phát biểu không thỏa đáng ngôn luận. Phi Tấn Võng cũng sẽ tiến hành xóa giả money Phi Tấn Võng lại hồng lại chuyên. Hơn nữa thâm chịu nội địa phía chính phủ mạnh mẽ nâng đỡ Thanh Minh sớm đã truyền khắp toàn bộ giới. Giải trí, giải thưởng Kim Ô tổ chức phương tuy rằng cảm thấy Phi Tấn Võng yêu cầu có điểm chuyện bé xé ra to. Nhưng cũng không có phản đối. Chỉ là ở sau lưng phun tào đại lục tới truyền thông quả nhiên khó chơi lại bản khác. Chỉ biết quỳ tiên phía chính phủ, cũng không biết là như thế nào làm được lớn như vậy linh tinh. Bất quá loại này hoán giận đang xem đến giải thưởng Kim Ô lễ trao giải phát sóng trực tiếp video. Điểm đánh lượng lúc sau, lập tức biến mất, chương 245 buổi tối 6 giờ đồng hồ. Theo thường lệ không có bạn gái, nhưng là lại mang cả gia đình Đào Mộ xuất hiện ở thảm đỏ thượng. Một hàng bốn người tổ hợp lập tức khiến cho thảm đỏ hai bên các lộ truyền thông cùng fan chú ý. Chỉ một thoáng thét chói tai rung trời, đèn flash cùng ấn mau môn tiếng vang hết đợt này đến đợt khác. Chưa từng có trải qua quá loại này trận trượng lưu diệu ba người tức khác có chút khẩn trương. Hai bên truyền thông phóng viên lại hướng phát hiện cái gì tin tức dường như nháy mắt hải lên. Lớn tiếng kêu Đào Mộ tên, hấp dẫn Đào Mộ hướng bọn họ phương hướng xe monster muốn Đào Mộ đi phía trước chạm một chút. Phối hợp bọn họ chụp ảnh. Thậm chí còn có người hô lên Mạnh Tổng, hỏi Phi Tấn Võng hoạt động phương diện vấn đề, tỉ như nói lần đầu tiên cùng giải thưởng Kim Ô hợp tác tiến hành phát sóng trực tiếp. Đối giải thưởng Kim Ô có cái gì ấn tượng, đối với Đào Mộ có không thu hoạch tốt nhất nam vai phụ linh tinh. Thậm chí còn có bát quái phóng viên nhằm vào Thẩm gia mọi người bay đến Hong Kong nhận thân. Cùng với Thẩm phu nhân ở Hong Kong sân bay đánh Thẩm Dục cái tát này hai việc. Dò hỏi Mạnh Tê có ý kiến gì không? Thân là Phi Tấn Võng chấp hành tổng tài, Mạnh Tê ngày thường cũng sẽ tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Huống chi hắn thủ hạ khống chế Phi Tấn giải trí vẫn là gần nhất 2 năm nhất làm nổi bật giải trí. Truyền thông, cho nên đối với này đó phỏng vấn kịch bản, Mạnh Tê cũng tương đối thuộc, đương nhiên hắn càng quen thuộc vẫn là bước trên thảm đỏ lưu trình. Vì không chậm trễ mặt sau người bước trên thảm đỏ, chúng ta vẫn là đến phỏng vấn khu lưu đi, Mạnh Tổng cười nho nhã lễ độ. Hơn nữa cùng vài tên phóng viên gật đầu ý bảo, nhất cử nhất động cùng bên cạnh Đào Mộ quả thực không có sai biệt. Xa xa nhìn qua, tuy rằng lớn lên không rất giống, nhưng là khí chất cách nói năng phương diện, nói là phụ tử cũng không có người sẽ hoài nghi. So Đào Mộ trước tiên vài phút bước trên thảm đỏ, đã đứng ở phỏng vấn khu Thẩm Dục có chút phức tạp nhìn một nhà bốn người. Biết được Đào Mộ muốn mang theo người nhà bước trên thảm đỏ thời điểm, Thẩm Dục cũng cổ đủ dũng khí cùng Thẩm Chủ tịch đưa ra mời. Muốn cho người nhà họ Thẩm bồi hắn cùng nhau bước trên thảm đỏ. Một phương diện là không nghĩ ở Đào Mộ trước mặt nhận thua. Về phương diện khác cũng là muốn mượn này hành động hóa giải ngoại giới truyền lưu hắn đã bị Thẩm gia đuổi ra đi lời đồn. Kết quả cái này đề nghị lại bị Thẩm phu nhân cùng Thẩm Nghiên mẹ con châm chọc cùng cự tuyệt. Ngươi là thứ gì, dám vọng tưởng chúng ta Thẩm gia bồi ngươi cái con hát bước trên thảm đỏ. Muốn người nhà bồi, nhưng chúng ta không phải người nhà của ngươi. Ngươi có thân ba thân mụ. Ngươi như thế nào không gọi điện thoại cho bọn hắn, làm cho bọn họ bồi ngươi ở bước trên thảm đỏ. Ngươi cái thu hú chiếm tổ 19 năm hàng già, chẳng lẽ thật muốn bá chiếm Thẩm gia nhị công tử thân phận không bỏ? Cũng không nhìn xem chính ngươi cái gì đức hạnh, chim sẻ chính là chim sẻ. Ở Phượng Hoàng trong ổ ở 19 năm cũng thành không được Kim Phượng Hoàng. Thế nào, quả nhiên vừa ly khai Thẩm gia, ngươi liền nguyên hình tất lộ đi. Ta liền nói sao, chúng ta Thẩm gia như thế nào sẽ sinh ra ngươi loại này lại xuẩn có độc nam nhân. Nguyên lai là gia học sâu xa, ngươi cái kia thân mụ không biết xấu hổ. Ngươi này đương nhi tử cũng không nhường một tấc, đã từng đem hắn trở thành tròng mắt giống nhau. Phụng ở lòng bàn tay che chở người nhà, hiện giờ lại đối hắn bỏ như giày rách ác ngữ tương hướng. Thẩm Dục không thể tin được như vậy lời nói lạnh nhạt là từ người nhà họ Thẩm trong miệng nói ra. Hắn không rõ, còn không phải là một đoạn không dùng được huyết thống quan hệ sao? Chẳng lẽ còn không thắng nổi bọn họ 19 năm sớm chiều ở chung tình cảm? Vì cái gì một khi biết được hắn không phải Thẩm gia hài tử, liền có thể như vậy không kiêng nể gì thương tổn hắn? Chẳng lẽ hắn không phải người, hắn liền không có tâm sao? Đứng ở phỏng vấn khu Thẩm Dục hai mắt gắt cao định ở Đào Mộ một nhà bốn người trên người. Căn bản không cố kỵ nơi này vẫn là thảm đỏ hiện trường. Còn có như vậy nhiều đôi mắt nhìn hắn, hắn thật sự không rõ, vì cái gì tất cả mọi người đều là cô nhi, Đào Mộ vận khí liền có thể tốt như vậy, rõ ràng Lưu Diệu Mạnh Tề còn có họ Tống lão nhân cũng không phải hắn thân sinh cha mẹ thân gia gia. Vì cái gì bọn họ liền có thể làm được không hề giữ lại sủng ái Đào Mộ tín nhiệm Đào Mộ. Lưu Diệu có thể cấp Đào Mộ mua phòng mua xe. Mạnh Tề có thể trợ giúp Đào Mộ xử lý sự nghiệp của hắn. Họ Tống lão nhân thậm chí đem Tống Ký chiêu bài coi như quà sinh nhật đưa cho Đào Mộ. Thậm chí còn có một cái khiếu hằng tư bản lệ tổng. Đối Đào Mộ cũng là nói gì nghe nấy sủng ái có thêm monster nhưng hắn Thẩm Dục gần là muốn người nhà. Họ Thẩm thân tình, đều không có biện pháp được đến thỏa mãn. Thật vất vả tìm được Nghiêm Thịnh cái này bạn lữ. Vốn tưởng rằng có thể nắm tay quãng đời còn lại, kết quả cũng giữa đường phản bội hắn, Thẩm Dục không biết chính mình đến tột cùng làm sai cái gì. Rõ ràng hắn này 19 năm, không có cố ý thương tổn quá một người, không có đã làm một kiện ác sự, vì cái gì vận mệnh muốn như thế đối đãi hắn, chẳng lẽ liền bởi vì hắn lòng dạ không có Đào Mộ thâm, thủ đoạn không có Đào Mộ cao minh. Không giống Đào Mộ như vậy tâm cơ thâm trầm trường tụ thiện vụ am với hố người. Cho nên hắn liền chú định không chiếm được hắn muốn hết thảy sao. Thẩm Dục càng nghĩ càng cảm thấy khó chịu, cố tình thảm đỏ hai bên truyền thông phóng viên xem không hiểu ý tứ. Còn liên tiếp truy vấn có Đào Mộ Châu Ngọc ở trước. Thẩm Dục có hay không tin tưởng đạt được tốt nhất tân nhân thưởng. Đối với Đào Mộ đồng thời đề danh tốt nhất tân nhân thưởng cùng tốt nhất nam vai phụ chuyện này thấy. Thế nào, như thế nào đối đãi hắn cùng Đào Mộ kỹ thuật diễn? Cho rằng ai mới có thể bắt được tốt nhất tân nhân thưởng? Trừ lần đó ra, cũng có không ít bát quái phóng viên không thỏa mãn với vấn đề điện ảnh tương quan. Thậm chí cái hay không nói. Nói cái dở dò hỏi khởi Thẩm Dục đối với thân sinh mẫu thân đem chân chính Thẩm gia nhị công tử vứt bỏ ở cho thuê phòng chuyện này thấy thế nào? Hỏi Thẩm Dục đối với ngoại giới truyền lưu Đào Mộ có ý định dẫn đường dư luận suy đoán hắn mới là Thẩm gia nhị công tử gièm pha thấy thế nào? Còn có phóng viên nhắc tới Thẩm Dục trước tiên bắt được Đào Mộ DNA hàng mẫu làm giám định trái với tương quan pháp luật, lại lần nữa nhận được Phi Tấn Võng luật sư hàm cái nhìn. Nếu luận cập già vị cùng ở giới giải trí lực ảnh hưởng. Vừa mới xuất đạo không 2 năm, nhưng là một cái kinh điển nhân vật hoặc là có thể nói xuất khẩu tác phẩm đều lấy không ra Thẩm Dục. Đương nhiên so ra kém Hong Kong một chúng một đường siêu sao. Nhưng nếu là luận khởi tin tức lăng xê lên đầu đề năng lực. Thẩm Dục làm ra tới mỗi một cái thao tác đều làm một chúng siêu sao nhóm theo không kịp. Hơn nữa truyền thông phóng viên đưa ra vấn đề một cái so một cái xảo quyệt. Nói rõ là muốn cho Thẩm Dục xuống đài không được, Một chúng nhìn qua ngăn nắp lượng lệ nhưng kỳ thật cũng thích nghe bát quái Hong Kong siêu sao nhóm. Cũng không có chính mình nổi bật bị cướp sạch tức giận. Ngược lại là vui sướng đứng ở bên cạnh chờ ăn dưa. Cùng Thẩm Dục cùng nhau bước trên thảm đỏ bạn gái là ở Hắc Bạch điện ảnh chung sắm vai nghiêm. Ngự lão bà cái kia nữ nghệ sĩ. Đồng dạng cũng là Lâm Thị ảnh nghiệp ký hợp đồng nghệ sĩ. Cùng Lâm Dung An quan hệ thật không minh bạch, bởi vậy đối Thẩm Dục phi thường bất mãn. Phía trước thường xuyên ác ngôn ác ngữ nhằm vào Thẩm Dục. Sau lại bởi vì lung tung nói chuyện chọc giận Thẩm Dục. Bị Thẩm Dục ở trước mắt bao người phiến một bạt tai. Hai người lại nói tiếp mối hận cũ rất sâu. Lần này bước trên thảm đỏ. Hắc Bạch đoàn phim an bài vị này nữ nghệ sĩ đương Thẩm Dục thảm đỏ bạn gái. Thẩm Dục còn mãnh liệt phản đối quá. Đáng tiếc phản đối không có hiệu quả. Từ đạo lúc trước là ngại với Lâm gia lực ảnh hưởng. Không nghĩ làm Thẩm Dục cái này phiền toái. Nhưng hắn cũng không thể dung túng Thẩm Dục làm ra bất luận cái gì khả năng sẽ phá hư Hắc Bạch. Phòng bán vé sự tình. Điện ảnh còn ở chiếu phim trong lúc. Phim nhựa bên trong duy nhất một đôi ân ái tình lữ cư nhiên liền lễ trao giải thảm đỏ đều không. Cùng nhau đi, làm truyền thông cùng mê điện ảnh thấy được khẳng định có nói. Ở giới giải trí bên trong, mặc kệ minh tinh chi gian chân thật quan hệ không xong tới trình độ nào. Làm trò truyền thông cùng fan mặt, có thể không xé rách mặt liền không cần xé rách mặt. Thậm chí còn muốn nỗ lực cảnh thái bình giả tạo, huống chi là loại này còn có cộng đồng ích lợi quan hệ. Thẩm Dục tuy rằng bất mãn từ đạo an bài. Nhưng là ở ích lợi trước mặt, hắn cũng không thể quá tùy hứng, chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế trụ bất mãn cùng ghét bỏ. Mang theo nữ nghệ sĩ cùng nhau bước trên thảm đỏ, nhưng trong lòng vẫn là ẩn ẩn cảm thấy được bất an. Hết chương.